Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh, vẻ mặt cũng thay đổi nhanh cũng được. Vậy cô rót cho tôi một cốc nước giang Vũ Vi chủ động bưng trà rót nước cho tôi. Tôi nhân đó cúi người, lục lọi trong các ngăn kéo, tìm kiếm hộp thuốc tránh thai. Kiếp trước, cô ấy một lòng không muốn có con, tôi đành ngoan ngoãn thực hiện các biện pháp bảo vệ. Nhưng kiếp này, hì hì, sẽ không dễ dàng vậy đâu, tôi phải nhanh chóng cho cô ấy uống. Liều thuốc an thần, này, màng máng nhớ, hồi mới cưới tôi đã đặc biệt chuẩn bị thứ này để trong hộp thuốc gia đình. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Kiểm tra hạn sử dụng, hay, thật may mắn, suýt chút nữa là hết hạn vô dụng rồi. Giang Vũ Vi đưa một cốc nước ấm đến, tôi nhanh nhẹn xé bao bì thuốc tránh thai, nhét vào tay cô ấy, tiện tay trả lại cốc nước cô ấy vừa đưa cho mình. Còn chưa kịp mở lời, cổ tay tôi đã bị cô ấy nắm chặt lấy, lực mạnh đến kinh người. Ngay sau đó, Giang Vũ Vi cau mày, chất vấn. Diệp Thu, anh định cho tôi uống cái gì? Tôi bị hành động này của cô ấy dọa đến run tay, viên thuốc trực tiếp rơi xuống đất. Biết mà còn hỏi, không uống thuốc tránh thai lỡ có thai thì sao? Tôi bực dọc nói, cô ấy vô cảm đáp lại tôi, có thai thì sinh, chẳng lẽ tôi không nuôi nổi một đứa con sao? Tôi bị lời nói của cô ấy chọc cười. Giang Vũ Vi, cô vừa muốn tôi tái hôn với cô, lại vừa gấp gáp muốn có con, tôi thì không có tâm tư mà nuôi đâu. Chuyện ngoài thỏa thuận, chúng ta không được làm. Giữa chúng ta, thuần túy là một cuộc giao dịch. Muốn có con ư, chuyện đó cần bao nhiêu tình yêu để duy trì chứ? Tôi không thể cho. Vừa nghe lời này, sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức u ám như nước, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngược lại tôi thấy khá thú vị, nheo mắt cười. Giang Vũ Vi, cô không nghĩ rằng ngủ với tôi một đêm là có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện ở lại, rồi sinh con cho cô là tôi có thể xông pha dầu sôi lửa bỏng vì cô đấy chứ? Tỉnh táo lại đi, cô đây là tư tưởng phong kiến làm trò đấy. Giang Vũ Vi nhất thời á khẩu, tôi lại lấy ra một viên thuốc từ hộp. Tôi không hề thích cô. Cô có ngủ với tôi 10 năm 8 năm đi chăng nữa, tôi cũng chỉ ngày càng thấy phản cảm cô thôi. Hơn nữa, chúng ta đã có lời nói trước rồi, tôi cũng đã nhắc nhở cô, tôi không phải là người dễ nói chuyện đâu. Tôi không chủ động đề nghị ly hôn, không có nghĩa là tôi không có cách để cô phải tự mình đề nghị. Hai chúng ta không thể bạc đầu răng long được đâu. Cô có giỏi thì cứ ngày nào cũng theo dõi tôi đi, không thì sớm muộn gì tôi cũng cắm cho cô cái sừng đấy. Chuyện hot search trước đây, hy vọng cô đừng quên. Mọi thứ giữa tôi và cô ấy đều được xây dựng trên cơ sở chữa bệnh cho Cố Mạnh Mạnh. Đến khi Cố Mạnh Mạnh khỏe lại, cô ấy cũng không giữ được tôi. Khuôn mặt Giang Vũ Vi vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng lúc này lại toát lên một vẻ âm u khó hiểu. Cô ấy đột ngột nắm chặt tay tôi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tôi, rõ ràng là không muốn uống viên thuốc tránh thai này. Tôi vẫn điềm nhiên như không, ánh mắt còn lạnh lùng hơn cô ấy vài phần, trên mặt treo nụ cười trêu tức. Cô gấp gáp muốn có con đến vậy sao? Được thôi, tối nay tôi sẽ tìm cho cô một người đàn ông hoang dã. Đến lúc đó cô có thai thì cứ sinh ra, dù sao bố nó cũng không phải tôi cũng không có nghĩa vụ phải quản đứa bé đó. Cô ấy vừa nghe lời này, liền trực tiếp bóp nát viên thuốc trong tay tôi thành bột. Cách chương.